Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 73. Dĩ Huệ cô kiếm sự ly trình. Đồ tốt, Tiêu Hàn mừng rỡ cười cười. Có cái đồ chơi này, hắn cái này mặc nhỏ mà xem như có bảo đảm a. Đánh không thắng cũng có thể chạy. Quên nhắc nhở chủ nhân, thần ẩn áo choàng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Tiểu Nhu lại bổ sung, 3 lần, đầy đủ. Tiêu Hàn cười cười, cũng là không phải như vậy người tham lam. 3 lần thoát thân cơ hội, đầy đủ, chỉ cần hắn trưởng thành, cũng không cần cái đồ chơi này. Hiện tại chỉ là cầu cái yên tâm. Giờ đây, ta đã là đại đấu sư, nắm trong tay nhiều bao cường hãn đấu kỹ. Thêm nữa thân mang đấu khí đại lục bản đầy đủ bản đồ điện tử. Hơn nữa còn có 3 lần bảo mệnh cơ hội thần ẩn áo choàng. Tiểu Nhu, ngươi nói, giờ đây thiên thời, địa lợi, nhân hòa chiếm hết, ta có phải hay không cái kia một mình ra ngoài sông sáo rồi? Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, cười hỏi, phía trước hắn thực lực thấp, thêm nữa lại không có thủ đoạn bảo mệnh. Nguyên cớ vừa mới tạm thời lựa chọn cùng Tiêu Viêm một chỗ tu luyện. Mà giờ đây, vạn sự sẵn sàng, hắn hoàn toàn có thể tự mình tự tu luyện. Tiêu Viêm có hắn đường muốn đi, mà hắn tự nhiên cũng có hắn mình muốn đấu khí đại lục hành trình. Đấu khí đại lục, rất lớn, địa phương thần bí có rất nhiều. Nếu tới đây một lần, đương nhiên phải tại các nơi lưu hắn lại dấu chân. Chủ nhân nói rất có đạo lý, ngươi hiện tại hoàn toàn có năng lực ra ngoài một mình sông sáo. Thế giới bên ngoài cực kỳ đặc sắc, chắc hẳn chủ nhân cũng sẽ thu hoạch càng nhiều. Tiểu Nhu biểu thị tán thành, còn nói thêm, huống chi có Tiểu Nhu bồi tiếp chủ nhân cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, trong lòng cũng là có mấy phần xúc động, nói, đã như vậy. Vậy liền đi một mình sông sáo một phen, về trước đi cùng Tiêu Viêm nói lời tạm biệt. Lập tức Tiêu Hàn không lãng phí thời gian nữa, bước chân đạp mạnh, thân hình cấp tốc hướng về phương xa chân trời lao đi. Làm Tiêu Hàn trở lại bên cạnh thác nước sơn động thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Bên cạnh thác nước, một chuôi to lớn hắc xích cắm vào nơi đó. Tiêu Hàn cười cười, biết Tiêu Viêm đã trở về, hắn cất bước, hướng phía sơn động đi đến. Bà mẹ nó, vừa đi vào sơn động, Tiêu Hàn bước chân chính là trì trệ, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cách đó không xa thạch tháp. Chỉ thấy nơi đó, một đạo thân thể mềm mại đang lẳng lặng nằm ở phía trên. Nàng áo rút đi, mảng lớn trắng như tuyết lộ ra, mà giờ khắc này, Tiêu Viêm ngay tại nữ tử trước người cầm bình thuốc tại chơi đùa cái gì? Như thế nào? Còn có người? Dược Nham, nhanh đi đem tiểu tử này con mắt cho ta móc. Nữ tử vốn là ngượng ngùng nghiêng đầu qua. Bởi vậy trước tiên lệch phát hiện Tiêu Hàn. Nàng một mặt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Ây, Tiêu Hàn một mặt kinh ngạc. Không mang chơi như vậy à. Hắn vừa đi ra ngoài, Tiêu Viêm liền đem Vân Vận mang trở về. Hắn đến cùng bỏ qua cái gì tốt kịch. Tại bên cạnh cô gái đang bận bôi thuốc, Tiêu Viêm cũng là kinh hãi. Hắn xoay người ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, một mặt cười khổ. Tiêu Hàn, ngươi trước ra ngoài, tuyệt đối không nên trêu chọc cô nãi nãi này. Tiêu Viêm đi tới, vội vã nhắc nhở Tiêu Hàn, trước đây không lâu, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua nữ nhân này khủng bố. Vẫy tay một cái, biến cố lớn a. Nghe vậy, Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tất nhiên biết cô nãi nãi này không thể trêu vào. Lập tức cũng là không dám ở lâu, đi thẳng ra khỏi sơn động. Qua hồi lâu, Tiêu Viêm vừa mới lần nữa đem Tiêu Hàn gọi vào sơn động. Lúc này Vân Vận vết thương đã băng bó kỹ, nàng khoác lên một kiện rộng rãi hắc bào, tóc xanh khoác rơi vãi vai, Dù vậy, vẫn như cũ khó có thể che giấu nàng cái kia uyển chuyển yêu mỹ đường cong. Cùng một màn kia cao quý cảm giác. Khụ khụ, cái kia, vừa rồi mạo phạm, xin lỗi, vừa tiến đến, liền bị Vân Vận cái kia một đôi hiện lãnh mâu nhìn chằm chằm. Tiêu Hàn thân thể không nhịn được run rẩy, vội vàng nói xin lỗi, nếu không là xem ở Dược Nham mặt mũi, bản tông, ta định để móc ngươi cặp mắt. Vân Vận lạnh nhạt nói, Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, ngượng ngập cười cười, không dám đi nói tiếp. Tại trong tiểu thuyết, hắn vẫn tương đối ưa thích cái này nữ nhân vật, khắc họa tương đối có máu có thịt, những cái kia yêu hận dây dưa. Để Vân Vận một mực sống ở trong mâu thuẫn, có lẽ là thiên trêu người, vận mệnh bên trong một lần vô lý gặp gỡ bất ngờ, đã chú định nàng cả đời này lang bạt kỳ hồ. Đối với Vân Vận, có lẽ rất nhiều nhân tâm bên trong đều sẽ có như thế một tia lờ mờ sầu não. Tiêu Hàn cũng không ngoại lệ, hồi tưởng lại nàng kết quả, không khỏi để cho người ta thổn thức. Chỉ là làm cho Tiêu Hàn không nghĩ tới, hắn cùng Vân Vận gặp mặt, lại là như vậy xấu hổ. Sơ lần gặp gỡ, liền trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, thật là làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Vân Chi, ban đêm ngươi ngủ sơn động a, hai chúng ta ở bên ngoài coi chừng, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai người bất hòa, không khí xấu hổ, Tiêu Viêm vội vã hiện ra hòa giải, cười nói, nói xong, Tiêu Viêm liền đối Tiêu Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Hàn cười khổ, liền Vân Vận cái kia khí chàng, hắn cũng không dám chờ lâu a. Bên ngoài sơn động, khắp trời đầy sao, Tiêu Viêm, tiếp xuống thời gian, ta chuẩn bị một mình đi xông xáo một phen, chúng ta riêng phần mình lịch luyện, đến lúc đó tại Vân Lam Tông tụ hợp, nhìn vũ trụ mênh mông. Tiêu Hàn nói ra, một mình xông xáo, ngươi nghĩ rõ chưa? Tiêu Viêm giật mình, nói, Tiêu Hàn cười gật đầu, tiểu gia hỏa, ngươi một mình xông xáo, cũng là rất tốt, đi gặp một phen bên ngoài những cái kia thiên kiêu nhân vật. Bọn hắn sẽ khích lệ ngươi trưởng thành, lấy ngươi thiên phú, chắc hẳn một mình xông xáo, tiến bộ sẽ lớn hơn. Lúc này, Dược lão theo trong nạp giới bay ra, cười nói, vậy được rồi, đến lúc đó chúng ta tại Vân Lam Tông tụ hợp. Yên tâm, tiếp xuống ta sẽ càng cố gắng. Ngươi cẩn thận, cái khác đến lúc đó gặp mặt bị ta lại vượt qua. Tiêu Viêm cười nói, chuẩn bị khi nào thì đi? Tiêu Viêm lại hỏi, sáng mai. Tiêu Hàn nói, đã như vậy, vậy tối nay liền thống khoái uống một chàng a. Tiêu Viêm cười nói, lập tức vẫy tay một cái, mấy bầu rượu hiện lên. Tốt, Tiêu Hàn cười nói, lập tức tiếp nhận bầu rượu. Hai người thoải mái uống. Một đêm này, giang hồ có rượu, say hắn một chàng. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tiêu Hàn mở mắt ra, nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ nằm ngáy o o Tiêu Viêm. Hắn nhẹ cười cười, bảo trọng, Tiêu Viêm. Tiêu Hàn cười cười, lập tức lại không kéo dài, thân thể cấp tốc bay lên không, rất nhanh, biến mất tại cái kia nổi lên bé nhỏ điểm sáng chân trời. Nhất điểm đăng tàn lỗ tửu tỉnh, dĩ huề cô kiếm sự ly trình. P.S. Các bạn đọc, ta là giang hồ có rượu, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe thư, không quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, xin ngài chú ý WeChat công chúng số. Các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.